Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 67, năng lực mới. Góc truyện audio.com. Có ý gì? Psylocke lạnh lùng nhìn chằm chằm Thụy Linh. Raven Zen Minh nói tóm tắt nói. Cái này còn không rõ ràng lắm. Chúng ta tố không quen biết. Dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Psylocke không khỏi cười lạnh nói. Tố không quen biết, Raven, người khác chúng ta liền không nói. Cùng ngươi là quan hệ gì? Trong lòng ngươi còn không mấy sao? Hừ, nhân yêu, nàng nói chính là ta. Rio sán cười nói. Rio, quản thật ngươi miệng. Psylocke trầm giọng nói. Rio lập tức quát lên miệng. Nói rằng, xin lỗi, ta sai rồi, đừng đánh ta. Chấm, Scarlet Witch liếc nhìn Psylocke. Sau đó nói rằng, các ngươi là lo lắng chúng ta từ bên trong làm khó dễ. Muốn đem các ngươi cũng đồng thời tiêu diệt. Rio nói rằng, mỹ nữ, mọi việc đều muốn lưu cái hậu chiêu. Raven nói cũng chính là ý của ta. Chấm, đảo ác ma hiện tại khẳng định là hỗn loạn tưng bừng. Avenger bên kia hiện tại có thể phái ra nhân viên chỉ có Roger. Hao cùng Natasha, Hawkeye bị White Queen liên thủ với Raven giết chết. Falcon lại bị Rio giết chết. Thần sấm mất đi búa thần sấm sau thực lực giảm xuống hơn một nửa. Còn Iron Man, trên người xương sọ không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Một hai tháng sau đừng hòng lại nổi lên để chiến đấu. Có điều, dù vậy, có X-Men hiệp trợ, hai bên sức mạnh liên hợp lại, cũng là phi thường kinh người. Nếu như Rio trợ giúp Magneto đánh bại những người này, Magneto đột nhiên phản chiến đối mặt đây. Không có chuyện gì là tuyệt đúng vậy. Raven cân nhắc rất toàn diện. Cũng là bởi vì nàng đối với Magneto người này có đầy đủ hiểu rõ. Mới nói ra mấy câu nói như vậy. Ta lưu lại, Scarlet Witch nói rằng, người biết, White Queen vừa muốn nói chuyện, lại bị Rio đưa tay đánh gãy. Rio nói rằng, được rồi, chúng ta đi đảo ác ma nhìn một chút tình huống. Như có thể lời nói, đem hài tử kia mang tới chúng ta bên này. Scarlet Witch kinh ngạc nhìn Rio, thầm nghĩ. Hắn căn bản chưa từng đi đảo ác ma. Tại sao đối với chuyện nơi đó còn rõ ràng như thế? Hắn đến cùng giải ra bao lớn một tấm mạng lưới tình báo. Cưỡi trên máy bay tư nhân. Máy bay nhanh chóng hướng về đảo ác ma phương hướng bay đi. Trên máy bay, Rio nhắm mắt dưỡng thần. Chúng ta chỉ có thể trong bóng tối hành động. Raven nói rằng, vừa chúng ta đáp ứng rồi chắc. Không muốn cho bọn họ thêm phiền phức. Nếu như bị bọn họ phát hiện lời nói, như vậy X-Men nhất định sẽ lập tức đối với chúng ta làm ra biện pháp tương ứng. Rio chậm rãi mở mắt ra, nói rằng, giáo sư là một cái trị đến mọi người chúng ta đều tôn kính người. Nhưng hắn quá mức thiện lương, đã đến mức thuốc không thể cứu. Bọn họ những người này hiện tại chỉ nhìn thấy phía trên thế giới này mặt ngoài vấn đề. Người đột biến tương lai thế tất yếu trở thành một chi hãn vệ quê hương của chính mình không thể thiếu sức mạnh. Nếu để cho đảo ác ma tiếp tục phát triển lời nói. Gặp sản sinh kết quả như thế nào? White Queen cười lạnh nói. Chỉ sợ mỗi ngày đều phải có số lượng hàng trăm người đột biến bị bọn họ tiến hành cái gọi là trị liệu. Biến thành người bình thường. Rio, nếu như tìm tới hai từ kia. Chúng ta là, Raven nhìn về phía Rio. Rio lắc đầu nở nụ cười. Nói rằng, ngươi thật sự coi ta là tử tay. Chúng ta cùng hắn không thù không oán. Tại sao muốn giết hắn? Ta không phải Magneto, cũng sẽ không hướng về hắn trên con đường đó đi. Chúng ta Phantom muốn làm, chính là để cho mình thành vì là thế giới này chủ đạo. Đây mới là ta rộng lớn nhất mục tiêu. Đương nhiên. Cái mục tiêu này còn cần các ngươi cùng ta cộng đồng nỗ lực mới có thể thực hiện. Thuyền trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Riptide trịnh trọng nói. Rio gật gù, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Ở đến đảo ác ma trước. Không nên quấy rầy ta. Tiến vào ý thức hải hệ thống bên trong. Rio kiểm tra một hồi túi của mình. Đang giết chết Falcon sau lại đạt được một cái màu vàng hòm báo. Bạc hòm báo X2, hai cái bạc hòm báu là đánh bại Cyclops khốt cùng người lửa sau khi thu được. Rio hiện tại cần gấp bổ sung Phantom sức mạnh, không phải chính hắn, mà là Raven, White Queen cùng Riptide ba người. Làm thuyền trưởng, bọn họ ba tên thuyền viên là tùy tùng Rio lâu nhất cũng trung thành nhất. Chấm, keng, chúc mừng ký chủ, thu được trái ác quỷ. Trong suốt trái cây, keng, chúc mừng ký chủ, thu được bàn tay vàng thương XL. Keng, chúc mừng ký chủ, thu được Tyrannosaurus thịt X10. Rio không có bởi vì mở ra hòm báu được đồ vật mà cảm thấy hưng phấn. Quả sắp Nomi năng lực có hạn. Bàn tay vàng thương lại là cái gì quỷ? Thế giới này liền súng laser cùng tia năng lượng những món kia đều có. Hệ thống, đại gia ngươi liền không thể cho điểm thứ tốt. Quả Goro Goro Nomi đây. Quả Fuwa Fuwa Nomi đây. Quả Nikiu Nikiu Nomi đây. Đều bị rời ạ, ăn chưa? Chủ nhân, cái này, đều là tùy cơ. Rio lại ở trong lòng chửi ầm lên vài câu. Chửi đến tinh linh Mimi cũng không dám nữa lên tiếng. Tyrannosaurus thì, 10 giây bên trong khôi phục một nửa tinh lực. Đường phỉ yêu nhất đồ ăn một trong. Mimi, mặt sau cái kia giới thiệu có thể cho ta trực tiếp điểm tỉnh lực sao? Rio nguyết nguyết, này đều là cái gì quỷ? Tốt xấu cũng là bạc hòm báu được chứ? Còn có, ta hỏi ngươi cái sự. Tại sao đến hiện tại ta điểm chỉ có thể thông qua đánh bại hoặc giết chết Marvel anh hùng mới có thể thu được lấy? Sẽ không có cái khác con đường. Chủ nhân, hệ thống vừa mở ra thời điểm, liền tuyên bố một cái nhiệm vụ. Chỉ là, người vẫn luôn chưa hoàn thành. Vì lẽ đó đến tiếp sau nhiệm vụ sẽ không có tuyên bố. Có nhiệm vụ, Rio chớp dưới con mắt, cảm thấy một trận không hiểu ra sao. Đột nhiên, Rio bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đệ, quả thật có này dạng một cái nhiệm vụ. Nghĩ tới, chiêu thu Natasha, Rio trong nháy mắt choáng váng. Bắt đầu hắn là dự định làm như vậy. Cho nên mới vẫn không có đi tiết lộ thân phận của Natasha. Nếu như không phải là bởi vì Avenger luôn phiên gây phiền phức lời nói. Hay là Natasha hiện tại đã thành Phantom một phần tử. Này rời ạ. Ta là kẻ ngu si sao? Chủ nhân, khạc khạc, chính giải, cút, Rio nhíu nhíu mày, nói rằng, Natasha là không có khả năng lắm. Hiện nay ta cùng Avenger quan hệ đã ác liệt đến không được. Đặc biệt là White Queen bọn họ lại ở ngay trước mặt nàng giết Hawkeye. Chuyện như vậy tỷ lệ thành công đã sớm rơi xuống số âm. Mimi, ngươi đem nhiệm vụ này thủ tiêu. Một lần nữa tuyên bố. Chủ nhân, xin lỗi, Mimi không thể ra sức, Rio, cầu LT, TLT, cầu đề cử, kim phiếu, cách chương.